Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 665, Vạch Trần. 665 Linh vội vàng trấn an Phong Mang Chi Thương. Những thứ này đủ rồi, ta lại không dư thừa. Đương nhiên Linh không biết lúc này Phong Mang Chi Thương phải chăng có bản thân tư duy. Hắn chỉ là đã từng tính phản ứng. Kết quả Phong Mang Chi Thương thế mà tựa hồ thật nghe hiểu Linh ý tứ. Cán thương bên trong phát ra hai tiếng căm tức chấn động âm thanh. Thế mà nhất chuyển, đẩy ra Linh cánh tay. Thông cửa mà ra, lại là muốn chính mình đi tìm mảnh vỡ thiên thạch bổ thân thể. Ngươi trở lại cho ta. Linh trong lòng nổi nóng, nhanh chóng mở cửa đuổi kịp đi. Hắn hiện tại vừa tới Thánh Đồ Học Viện. Binh khí của mình liền chạy đi đoạt người ta trường học tài vật. Cái này bị người nhìn thấy Linh làm như thế nào giải thích đâu. Càng hỏng bét chính là, hắn vừa ra cửa, lại gặp phải Long Địch cùng Long Phỉ hai người tay trong tay đi tới. Trước đó Linh cho rằng bọn họ là huynh muội, nhưng kỳ thật càng giống là tình lữ. Hai người lúc này duy trì nghiêng thân thể tránh né tư thái. Hiển nhiên bị vừa rồi Phong Mang Chi Thương cho va chạm đến. Linh nhìn thấy hai người, trực tiếp giật mình kêu lên, bởi vì Long Địch cùng Long Phỉ hai người, toàn thân vết máu, tóc đều dính liền lại, nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt cũng đều tất cả đều là vết máu. Trên thân thối hoác, tựa hồ tại Linh đánh siêu thứ nguyên điện thoại thời điểm. Họ Long hai người tham gia một hồi thảm liệt huyết chiến. Linh lần đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng hai người bị Phong Mang Chi Thương đánh cho một trận. Nhưng cẩn thận nhìn lên, trên thân hai người cũng không nhận nửa điểm tổn thương. Xem ra máu là của người khác. Long Địch mơ hồ nói, vừa rồi bay qua một thanh thương. Linh vội vàng nói, ta, các ngươi làm sao làm? Long Phỉ nhìn thấy người quen, ống ngay áo lau mặt một cái, nhưng lộ ra càng thêm lôi thôi. Săn bắn, các ngươi là vampire sao? Linh trong lòng hơi nhả rãnh một câu, liền hướng về phía Phong Mang Chi Thương bay khỏi phương hướng đuổi theo. Long Địch cùng Long Phỉ liếc nhau, Linh gặp được phiền toái sao? Có muốn hay không giúp hắn? Long Địch mặt âm trầm, phiền phức. Long Phỉ nói, vậy tự ta đi, Long Địch, tính toán ta cũng đi. Thế là Linh đi theo Phong Mang Chi Thương, mà Long Địch cùng Long Phỉ thối hoác cùng sau lưng Linh. Linh xấu hổ cười một tiếng, đa tạ, nhưng là ta không cần. Long Phỉ nói, sợ ngươi lạc đường, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Phong Mang Chi Thương tựa hồ rất đói khát, bay rất nhanh. Cũng không biết từ chỗ nào tới ý chí, Linh đi theo Phong Mang Chi Thương, đi tới thiên thạch phòng thí nghiệm trước mặt, Long Địch cùng Long Phỉ hai người nhìn xem Linh, của ngươi trường thương chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Linh buông buông tay, ta không giải thích được, Long Địch nói, nha, ba người đi vào thiên thạch phòng thí nghiệm trước cửa, Linh nhíu mày, có mùi máu tươi, Long Địch nói ra. Thật có lỗi, rất gay mũi sao? Long Phi nói ra, nếu không ta phun điểm dầu thơm. Linh lắc đầu, không phải là các ngươi trên người người. Thiên thạch phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Linh lập tức đẩy cửa ra tiến vào. Chỉ thấy trong đó phiên trực nhân viên. Đều nhao nhao ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Sắc mặt cứng ngắc, trên mặt nông rộng, đã đều là thi thể lạnh lẽo. Long Địch ánh mắt mãnh liệt, thiên thạch phòng thí nghiệm lại bị người xâm lấn. Long Phỉ thì thi triển một cái kỳ quái pháp thuật, trực tiếp đem Long Địch phát ra thanh âm giảm thấp xuống. Long Địch sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì Long Phỉ vừa rồi dùng một cái cùng loại với trầm mặc kỹ năng. Linh khoa tay thủ thế, bên trong có địch nhân, chúng ta chui vào tiến vào trong. Hai người gật gật đầu, chẳng biết tại sao, Linh thủ thế bọn hắn xem xét liền hiểu. Long Địch cùng Long Phỉ hai người đương nhiên không biết Linh đều nhiều năm làm câm điếc kinh nghiệm. ngôn ngữ tay cùng biểu lộ biểu đạt năng lực siêu cường. Lập tức bọn hắn chui vào phòng thí nghiệm chỗ càng sâu. Bởi vì là dưới mặt đất kiến trúc, cho nên không gian đào móc là dùng mạng nhện phóng xạ hình. Đại sảnh làm trung tâm, cần thiết lập mới không gian, liền hướng chỗ càng sâu đào, có thể hữu hiệu chia sẻ áp lực. Cửa làm mở, Linh cùng Long Địch, Long Phỉ đi tới nội bộ hạch tâm phòng thí nghiệm. Hạch tâm phòng thí nghiệm mặc dù danh tự nghe vào rất trọng yếu, nhưng thật ra là dưới mặt đất khai thác mảnh vỡ thiên thạch nơi trốn. Không gian rất lớn, mọi người dùng công cụ từ thổ nhưỡng bên trong lấy ra mảnh vỡ thiên thạch. Thu thập phân loại, hạch tâm, ở chỗ phòng thí nghiệm này xây ở hố thiên thạch mà ngay ngắn phía dưới, nơi này mảnh vỡ thiên thạch dày đặc nhất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cúi người đi vào, giấu ở một cái lớn chứa đựng dương sau. Trong chiều quan sát, nơi này rất trống vắng, ba mặt đều là vách đá. Bởi vì thiên thạch rơi đập nhiệt độ cao, cho nên thổ nhưỡng biến thành cùng loại với gốm sứ cảm nhận. Mà vách đá trước mặt thì xuất hiện hai người, một cái để bọn hắn trong dự liệu, một cái thì để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy một cái diện mục thanh tú, cùng phi nhiên lớn lên rất giống người trẻ tuổi bên trong. Toàn thân quấn quanh lấy khí lưu màu đỏ, trong cơ thể không ngừng mà bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Mà người trẻ tuổi kia trong tay thì bắt lấy cái kia thanh đang không ngừng giãy giụa phong mang chi thương. Là thác nước, Long Phỉ nhỏ giọng nói với Linh. Nàng dựa vào Linh rất gần, bởi vì Long Phỉ toàn thân bẩn thỉu vết máu, cho nên Linh hơi trốn xa một chút, mà đang bay thác nước trước mặt thì là một cái liền Linh cũng người quen biết, lúc đầu châm chọc khiêu khích ngả ngớn nam tử. Linh nghĩ nghĩ, nhớ lại tên của hắn gọi Hoen. Long Địch trầm giọng nói, thác nước thế mà tới nơi này, Hoen lại là làm gì xuất hiện ở đây? Long Phỉ giống như trực tiếp xông lên đi đem thác nước bắt lấy, nhưng là Linh ngăn lại nàng. Long Phỉ bất mãn nhìn xem Linh, mà Linh lắc đầu, chỉ thấy thác nước thân thể cứng ngắc, sắc mặt bình thản, thậm chí là mặt như tử thi. Chỉ thấy miệng của hắn trong kẽ răng gạt ra căm hận mà mơ hồ thanh âm, Hoen ngươi giết ta, nhanh. Hoen cười gằn nói, ta tại sao muốn làm như thế? Có một cái muốn cho hắn cắn ai hắn liền cắn ai, chó dại hay là chó dại. Tại cái này chó dại không có mất đi giá trị lợi dụng trước đó, ta là sẽ không vứt bỏ. Long Phỉ kinh ngạc nói, cái gì? Thác nước lại là bị khống chế lại? Hoen hắn liền hạch tâm học viên đều không phải là, miễn cưỡng đạt tới trước nhiệt giai ban đầu kỳ. Mà thác nước thực lực xa xa còn cao hơn Hoen, hắn là thế nào làm được? Long Địch cũng hết sức kinh ngạc. Hoen là cái đầy bụng bực tức, tính cách quái dị học viên, tất cả mọi người không thích hắn, nhưng không ai sẽ đem trường học bạo tạc án hoài nghi trên đầu hắn, bởi vì hắn quá yếu. Linh thì hỏi ngược lại, các ngươi xác định Hoen rất yếu sao? Ta làm sao cảm nhận được một cỗ rất mạnh rất quái dị khí tức? Hoen mỉm cười nói, thánh đồ học viện chiếm cứ lấy thiên ngoại ban ân thiên thạch, nhưng là tại nhiều năm như vậy đến đều không thể thu hoạch được thiên thạch vũ trụ chân chính lực lượng. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục